phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 426, góc chuyện audio.com edit Linh Lady, người thật sự không muốn, Bạch Nhu lại hỏi, trong lòng nàng ta vẫn hy vọng có một tia may mắn. Cảnh Khải Thiên nhìn nữ nhân trước mắt, hắn biết nàng ta là một người rất cường đại, nếu như không phải nàng ta vẫn luôn bị tình yêu, gia đình ràng buộc với thực lực của nàng ta chỉ sợ không chênh lệch nhiều với hắn là bao. Hắn có chút không rõ, vì sao nàng ta sẽ tìm tới hắn, còn sẽ nói một ít lời kỳ kỳ quái quái. Gì mà vận số tu chân giới gần đây? À, hắn lại cảm thấy, những người đó ở tu chân giới sống thật tốt, nơi nơi nhảy nhót sinh sự, không hề có dấu vết vận số tới gần. Tạ ý đã quyết thỉnh hồi. Cảnh Khải Thiên cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng ta nữa, bởi vì nam nhân của nàng ta cùng hắn có ít mâu thuẫn. Mấu chốt nhất đó là, hắn cũng không thích có người uy hiếp hắn làm chuyện hắn không thích. Bạch Nhu hôm nay tới nơi này mục đích là khuyên Cảnh Khải Thiên nhanh chóng phi thăng, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Nàng nghe thấy Cảnh Khải Thiên nói như vậy, nhắm mắt lại, nhớ tới trượng phu của mình, nhi nữ. Bùm, một tiếng, Bạch Nhu lập tức quỳ gối trên mặt đất, tư thái cũng hạ xuống, thực sự có chút đáng thương. Cảnh Khải Thiên, Mạc Vân Quả, mọi người phòng phát sóng trực tiếp, ta là người ngoan ngoãn, đây là cầu hôn sao? Ta xin ngài phi thăng. Ngữ khí Bạch Nhu kiên định, bên trong hai mắt tràn đầy thỉnh cầu với Cảnh Khải Thiên. Cảnh Khải Thiên nhìn nữ nhân quỳ trên mặt đất cũng không bảo nàng ta đứng lên, mà hỏi ngược lại, vì sao ngươi không tự phi thăng? Luận thực lực ngươi chỉ cần bế quan mấy năm, đã có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ, mất một ít thời gian, tu chân giới cũng không diệt vong. Hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, vì sao lại yêu cầu hắn phi thăng, loại chuyện phi thăng này, vốn dĩ chính là chuyện riêng mỗi người, huống chi, vì sao nàng ta không phi thăng đâu? Trên mặt Bạch Nhu xẹt qua một tia khó xử, hiển nhiên không muốn nói cho Cảnh Khải Thiên nguyên do vì sao. Cảnh Khải Thiên cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ yên lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời, nơi này lập tức an tĩnh lại. Nhưng lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp, lại náo nhiệt lên, tuy rằng bọn họ chưa từng ngừng nghỉ lúc nào. Ta là người ngoan ngoãn, ta lần đầu tiên thấy có người cầu người khác phi thăng. Ta là người ngoan ngoãn, ta lần đầu tiên thấy có người cầu hắn phi thăng hắn còn không phi thăng. Ta là người ngoan ngoãn, cái này quả thực chính là thần phát. Triển A cho nên nói, chúng ta lúc trước đều đã đoán sai. Ai baro các ngươi suốt ngày xem phim tình cảm cầu huyết à không, trong đầu đều là bát quái đi. Cho nên này bạch y nữ tử đi vào nơi này mục đích chính là cầu Cảnh Khải Thiên phi thăng. Xem bộ dáng này, thật là như thế. Không biết vì sao ta luôn cảm thấy muốn cười to, ha ha ha ha ha ha. Mạc Vân Quả nghe được bạch y nữ tử khuyên Cảnh Khải Thiên phi thăng, tức khắc ánh mắt sáng lên, đây chẳng phải là nhiệm vụ của nàng sao? Trong lúc người trong phòng phát sóng trực tiếp chưa kịp ngăn cản, Mạc Vân Quả trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Nhu nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện trong lòng kinh hãi, cả người lập tức liền cảnh giác, nhưng nhìn sang Cảnh Khải Thiên tuy rằng cũng kinh ngạc nhưng hơi thở quanh thân lập tức mềm đi xuống, nàng ta cũng thu hồi áp lực phóng ra. Cảnh Khải Thiên nhìn, thấy người đến là Mạc Vân Quả, ba bước gộp làm hai bước về hướng nàng mà đi, nâng tay xoa xoa tóc nàng nói, không phải nói ngươi ở phòng sao? Ừm, tìm ngươi, Mạc Vân Quả trả lời. Cảnh Khải Thiên nghe được lời này, trong mắt đều tràn đầy ý cười, cách chương.